Thưởng thức, chương 6, đợi một chút, đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Khương Niệm, sắc mặt khách hàng lập tức thay đổi, vui vẻ đồng ý. Hiểu thần nghĩ thầm, quả nhiên ai cũng không có nguyên tắc khi gặp mỹ nhân. Khương Niệm lại nhìn Diêu Nhiễm, đúng là định mệnh, chẳng lẽ bọn họ nhất định sẽ vướng vào nhau. Diêu Nhiễm giả vờ nhìn xung quanh và tránh ánh mắt cô. Lên lầu, đi theo tôi, Khương Niệm nói xong quay người. Diêu Nhiễm dừng lại tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường, nhưng toàn thân lại cảm thấy khó chịu. Sao vậy? Nguyễn Hãn thấy Diêu Nhiễm mất tập trung, nói, đi thôi. Diêu Nhiễm được Nguyễn Hãn kéo đi lên tầng 2. Toàn bộ studio có ý tưởng thiết kế mạnh mẽ, không giống một tiệm xăm mà giống một phòng trưng bày nghệ thuật hơn. Vừa có tính thẩm mỹ vừa cá tính hợp thời. Diêu Nhiễm tìm hiểu về nghệ thuật hội họa, nàng có thể cảm nhận được người mở studio này có khiếu thẩm mỹ rất cao. Khó trách Nguyễn Hãn nhất quyết muốn tới đây. Khương Niệm cùng cô gái bên trong nói chuyện, cô gái liền vui vẻ đồng ý. Nhìn thấy hai người phụ nữ bước vào đều là chị gái trưởng thành và xinh đẹp, cô gái càng vui vẻ hơn, trên môi nở nụ cười. Khương Niệm chỉ vào chiếc ghế dài bên cạnh, muốn ngồi chỗ nào cũng được. Nguyễn Hãn cười nói, ừ, cô làm tiếp đi. Khương Niệm tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau, có người mang nước chanh và trái cây đến. Diêu Nhiễm cảm ơn, nàng hơi ngước mắt lên, từ góc độ này liếc nhìn Khương Niệm đang chăm chỉ làm việc. Cô cúi đầu xuống và trông có vẻ tập trung, ấn tượng khác hẳn với hai lần trước. Hôm nay cô ăn mặc đơn giản, mái tóc xoăn dài gần đến thắt lưng được buộc cao và có vài sợi buông xóa. Cô đang đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ lông mày và đôi mắt. Diêu Nhiễm rất ngạc nhiên khi biết cô lại là một nghệ sĩ xăm hình. Nhưng không có một hình xăm nào trên cơ thể cô ấy. Một lúc lâu không ai nói gì, căn phòng yên tĩnh ngoại trừ tiếng máy xăm hoạt động ù ù. Lại mấy phút sau, cô gái rất mạnh mẽ vẫn không nhịn được kêu lên đau đớn. Đau quá, đau lắm sao? Khương Niệm nghe vậy cười nhẹ một tiếng, cô vừa mới thay mực xong, sau đó tiếp tục vẽ, quả thực có thể chịu đựng được đến mức này là rất tốt rồi. Vậy thì tôi sẽ nhẹ nhàng hơn và cô cố gắng hít thở thật đều nha. Đôi mắt hơi cong như cánh hoa đào, nụ cười quyến rũ bên dưới lớp khẩu trang. Diêu Nhiễm nhớ rất rõ nụ cười này, nhưng những gì nàng nhìn thấy lại có phần không kiềm chế và nhiệt tình hơn. Vô tình, nàng lại bị phân tâm. Diêu Nhiễm cúi đầu xuống, nếu biết hai người sẽ gặp lại nhau như thế này thì ngày đó nàng không nên đồng ý đi cùng Nguyễn Hãn. Nguyễn Hãn ăn trái cây, sau đó nghiêng người về phía Diêu Nhiễm, ôn hòa nói, thế nào, đẹp không? Suy nghĩ của Diêu Nhiễm đột nhiên bị xáo trộn. Nàng vô tình đụng trúng ly nước trên bàn, khiến nước chanh tràn ra ngoài. Thành thật xin lỗi. Khương Niệm nghe vậy lập tức quay đầu lại nhìn Diêu Nhiễm, nhẹ giọng nói, không sao đâu, đừng lo lắng, sẽ có người xử lý. Nguyễn Hãn đưa khăn giấy cho Diêu Nhiễm, nói đùa, hôm nay cậu sao vậy? Tối qua ngủ không ngon à? Không được nghỉ ngơi đầy đủ. Khương Niệm nhạy cảm khi nghe được câu này. Tối qua nàng có tìm người để chút bầu tâm sự nữa không? Đêm đó, Khương Niệm cảm giác đối phương như đang chút giận, giống như bị đè nén thời gian dài nên buông thả. Hơn là say rượu mới có hứng thú. Tôi mới về, ở công ty có rất nhiều việc cần bàn giao. Diêu Nhiễm thấp giọng trò chuyện với Nguyễn Hãn. Khương Niệm mơ hồ nghe được, tiếp tục xăm màu, có lẽ cô quá nhạy cảm. Đối với một người nhẫn nại và kiềm chế như vậy, nếu tối hôm đó phát sinh chuyện với cô, chắc đã chạm đến giới hạn. Nửa giờ sau, hình xăm đã hoàn thành. Khương Niệm quấn một lớp màng bảo vệ xung quanh hình xăm, dặn dò cô gái một số biện pháp phòng ngừa. Sau khi việc bên cô gái kết thúc, Khương Niệm cũng không nghỉ ngơi, dẫn Nguyễn Hãn vào vị trí. các dụng cụ đều được chuẩn bị và khử trùng từ trước. Nguyễn Hãn nằm xuống, kéo áo lên, lộ ra vết thương trên eo. Lo lắng nói, người đẹp, làm nhẹ thôi nha, tôi sợ đau. Ừ, tôi sẽ làm vậy. Khương Niệm cười đáp lại. Đầu tiên, cô lau chỗ cần xăm. Diêu Nhiễm đi cùng Nguyễn Hãn. Ánh mắt khó tránh khỏi liếc nhìn người bên cạnh. Chuyện hôm nay khiến nàng cảm thấy bất an. Nguyễn Hãn quả thực sợ đau. Sau khi nghe thấy tiếng máy, cô nhanh chóng nhắm mắt lại. Diêu Nhiễm nhìn, đầu nàng gần như đầy những đường đen. Nàng thấy cây kim đang rung chuyển với tốc độ cao, nhưng giống như không hề chạm vào da. Khương Niệm đành phải nói, tôi còn chưa bắt đầu. Nguyễn Hãn nói, ồ, vậy cô tiếp tục đi. Kim vừa đâm vào, quả nhiên cả căn phòng tràn ngập tiếng hét của Nguyễn Hãn và sự im lặng xấu hổ của hai người còn lại. Nguyễn Hãn không sợ mất mặt, liền trực tiếp hét lên. À, sao đau quá vậy, đau hơn tôi tưởng. Khương Niệm chuyên tâm đâm kim, nói, hơi đau một chút, chị cố chịu đựng. Nguyễn Hãn vẫn còn đang kinh hãi hét lên, đau đớn không chịu nổi. Diêu Nhiễm nhịn không được nữa, không khỏi nhắc nhở Nguyễn Hãn. Xin cậu ráng một chút thôi, cậu đang làm khó cô ấy đó. Khương Niệm tay chậm rãi di chuyển, giọng nói thật nhẹ nhàng, dễ nghe và đầy sự quan tâm. Nguyễn Hãn nghe thấy lời khuyên nên cắn môi chịu đựng. Sau đó, trong không gian không quá rộng tràn ngập, hết đợt này đến đợt khác những tiếng R3N gì trầm thấp tràn ngập tai cô. Sắc mặt Diêu Nhiễm vô cảm. Khương Niệm nghe âm thanh này thì da đầu tê dại. Cô đã từng gặp rất nhiều khách hàng, đây là lần đầu tiên gặp phải người có phản ứng lớn như vậy. Cô quay sang Diêu Nhiễm và nói, có lẽ chị có thể trò chuyện với chị ấy để đánh lạc hướng. Thôi khỏi, cậu ấy rất nhàm chán. Nguyễn Hãn phàn nàn, sau đó quay người hỏi Khương Niệm, cô có thể trò chuyện với tôi không? Để chuyển hướng sự chú ý và giảm bớt nỗi đau, cô thường trò chuyện vài lời với khách hàng. Khương Niệm bình thường nói rất nhiều, nhưng khi làm việc cần tập trung nên trầm lặng hơn. Nhưng có chị gái này ở trước mặt, nói chuyện sẽ thích hợp hơn. Khương Niệm không hề cảnh giác. Được, Nguyễn Hãn là người hay nói, thỉnh thoảng nói điều gì đó phải ngồi lại rất lâu. Hai người dần quen nhau hơn, bắt đầu trò chuyện sau vài lời. Khương Niệm qua trò chuyện biết được, ban đầu, quán bar đối diện là do Nguyễn Hãn và Diêu Nhiễm mở. Cũng gần 2 năm rồi, giống như xưởng xăm của cô. Nguyễn Hãn nói, nếu cô đến chỗ chúng tôi sẽ giảm giá đặt chỗ và đồ uống cho cô. Khương Niệm nghe vậy, ánh mắt tinh tế nói, tôi có thể trực tiếp đến chỗ chị được không? Nguyễn Hãn đang trong tâm trạng vui vẻ. Đương nhiên, tôi không lừa cô đâu. Dưới lớp khẩu trang, Khương Niệm không khỏi nhếch khóe miệng. Được, hai người càng nói chuyện nhiều, Diêu Nhiễm, người đang im lặng bên cạnh, càng cảm thấy ngượng ngùng hơn. Sau đó họ nghỉ ngơi 10 phút, khi trở nên thân thiết hơn, Nguyễn Hãn cũng cởi mở hơn với chủ đề này. Cô thấy vòng eo của tôi thế nào? Có đẹp không? Khương Niệm thường được khách hàng hỏi nhiều câu hỏi khác nhau, nên cũng có kinh nghiệm và khéo léo trong việc tạo bầu không khí. Cô khen ngợi, ồ, nó rất đẹp. Khi Diêu Nhiễm nghe thấy lời khen quen thuộc này, nàng nghĩ đến cảnh họ ở quán bar lúc đó. Thật sự rất quyến rũ. Khương Niệm tính cách rất dễ mến, có chút lạnh lùng nhưng lời nói khiến người ta cảm thấy thoải mái. Chưa bao giờ khiến bầu không khí trở nên cứng nhắc. Nguyễn Hãn cũng không ngoại lệ, cười vui vẻ, vô cùng hứng thú hỏi, đẹp nhất trong những người cô từng gặp phải không? Khương Niệm biết mình đang bị giải thính. Cùng lúc đó, Diêu Nhiễm dừng lại một chút. Nàng vẫn còn nhớ, nơi cô chạm vào nhiều nhất đêm đó là eo và bụng, chỉ xếp thứ 2 thôi. Một lát sau, Khương Niệm cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời Nguyễn Hãn. Suy nghĩ của Diêu Nhiễm lại hiện lên, mí mắt giật giật không tự nhiên. Nguyễn Hãn, thứ hai, cô khắt khe như vậy sao? Khương Niệm cười không nói, vài sợi tóc bên tai xóa xuống, che đi đôi mắt của cô, nhưng tay cô đang bận rộn, không tiện vuốt lại, cô nghiêng đầu và tóc lại nhanh chóng xóa xuống. Cứ như vậy thật khó chịu, Diêu Nhiễm cũng thoáng nhìn thấy, thật sự rất bất tiện. Một lúc sau, Khương Niệm dừng việc đang làm lại, nhìn Diêu Nhiễm đang ngồi không trên ghế nghỉ, hỏi, làm phiền chị được không? Diêu Nhiễm ngước mắt lên, Khương Niệm bổ sung, tóc. Diêu Nhiễm lập tức hiểu ra, nàng bất động, do dự một lúc rồi đặt cuốn tạp chí nghệ thuật đang đọc xuống và đứng dậy. Khương Niệm nhìn thấy nàng đi về phía mình, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, có chút cố ý, Diêu Nhiễm dùng đầu ngón tay móc phần tóc đang che mặt cô. Vén ra sau tai, ngón tay chạm vào gốc tai, xoa xoa vành tai, vô tình chạm vào đê ái tai tròn nhỏ. Cái chạm nhẹ này khiến nàng cảm thấy đầu ngón tay mình có cảm giác gì đó kỳ lạ. Ngứa ngáy, Khương Niệm mất cảnh giác. Có chút phản ứng, khi làm việc, cô hiếm khi phân tâm, nên cụp mắt xuống, TH ở dốc nhẹ nhàng. Sau khi cố định lại tóc, Diêu Nhiễm nhanh chóng rút ngón tay lại. Cảm thấy nhẹ nhõm, Khương Niệm ngẩng đầu lễ phép nói, cảm ơn, với nàng. Diêu Nhiễm luôn duy trì sự nhã nhặn và lịch sự đúng mực. Không có gì, họ hành động như những người xa lạ lần đầu gặp nhau. Và họ đều giả vờ rất tốt. Đến Nguyễn Hãn vốn luôn khôn ngoan lại không hề nhận ra bất kỳ manh mối nào. Tiếp theo, Khương Niệm tiếp tục xăm hình. Diêu Nhiễm đọc tạp chí. Giữa hai người cũng không có trao đổi. Có một sự khác biệt với kế hoạch của Khương Niệm. Hình xăm này không thể hoàn thành trong một lần, cô phải dừng lại nhiều lần, lãng phí rất nhiều thời gian. Nguyễn Hãn từ chối tiếp tục, nói rằng cô ấy chưa bao giờ trải qua nỗi đau khổ như vậy trong đời. Khương Niệm nói, ngày mai có thể tới. Nguyễn Hãn, chờ thêm mấy ngày nữa đi, thật sự quá đau, chịu không nổi, cái này không được, mấy ngày nữa vết thương sẽ đóng vảy. Không thể tiếp tục được nữa. Khương Niệm suy nghĩ một chút. Nếu không vội, có thể đợi vết thương lành lại trước khi bôi màu sẽ bớt đau hơn. Nguyễn Hãn đồng ý và hoãn thời gian tô màu. Khương Niệm không nhận bất kỳ khách hàng nào khác. Xăm hình là một công việc tế nhị và tâm trạng của cô cũng rất quan trọng. Nguyễn Hãn đi vào nhà vệ sinh. Ở hành lang bên ngoài, Khương Niệm tình cờ gặp phải Diêu Nhiễm. Hai người im lặng nhìn nhau một giây. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau qua khi thân thiết tối hôm đó. Ánh sáng đủ để nhìn rõ khuôn mặt của nhau. Diêu Nhiễm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Nàng đứng không vững, muốn xuống lầu rời đi trước. Khương Niệm tiến lại gần một bước, nhỏ giọng nói với nàng. Chờ một chút, đừng bỏ đi, những lời thì thầm riêng tư. Thấp giọng. Chỉ có hai người mới có thể nghe được, lập tức gợi lên mối liên hệ không rõ ràng giữa họ. Trái tim Diêu Nhiễm thắt lại, khi đối phương đến gần, nàng lại ngửi thấy mùi nước hoa, tuy khác với ngày đó nhưng vẫn như cũ, nồng nàn, đó là một mùi hương rất thích hợp cho những lời tán tỉnh mập mờ, tác giả có lời muốn nói. Chẳng lẽ đang muốn tán tỉnh ai đó? Mặt nghiêm túc, editor. Không bao giờ mới có đêm mới, chưa nhớ đêm đó ba chương rồi, cách chương.